Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484. Chương 484. Nhân từ thiện lương như ta. Hiệp khách Giáp nghe được Chí Nan đặt câu hỏi, thân hình tung bay lên trên trời. Hắc hổ tom như bóng với hình, một tấc cũng không rời. Không có cách, vạn nhất cách khá xa. Cái kia Chí Nan theo tay khẽ vẫy xuống tới, nó liền phải chịu không nổi. Cũng may, Chí Nan lúc này toàn bộ ánh mắt đều đặt ở hiệp khách Giáp trên thân. Không để ý chút nào sau người hắc hổ. Có lẽ trong mắt hắn, con này hắc hổ bất quá là một cái con mèo bệnh. Tùy thời có thể lấy thu thập, bản tọa tới đây, liền là đến thu tiêu diệt ngươi tên ma đầu này. Ngươi mê người nhập ma, đại ác bức thiên, tàn sát nhân mạng, tội tại không tha. Hiệp khách Giáp nghĩa chính từ nghiêm. Hừ hừ, bọn họ đều là tự nguyện, cùng bản tôn có liên can gì? Chí Nan khinh thường nói, cưỡng từ đoạt lý, nếu không có ngươi dụ hoặc bọn hắn, những người này há sẽ buông tha cho tốt đẹp sinh mệnh. Đi làm cái gì người máy? Hiệp khách Giáp nổi giận nói, đó là bọn hắn muốn thu hoạch được vĩnh sinh, lại ham an nhàn, mới chọn làm người máy. Chủ não phó não đầy đủ mọi thứ, có thể đầy đủ lợi dụng thân thể, còn như cá heo. Một cái nghỉ ngơi, một cái làm việc, một cái làm việc, một cái nghỉ ngơi. Chí Nan dù bận vẫn ung dung địa cãi lại. Song phương vậy mà đều không động thủ, mà là đánh võ mồm bắt đầu. Cái này khiến ở đây mấy người cảm thấy hết sức không hiểu. Yamanashi Saki hướng áo bào đen thấp giọng hỏi nói. Bào thúc, vì sao Thanh Long đại nhân không cùng sư tôn quyết đấu? Đó là bởi vì hắn là cái dối trá đến cực điểm người. Cũng nên dừng lại đạo đức chí cao điểm, lại đi công kích người khác. Nhưng chủ nhân loại nào ý chí lý tưởng, há lại bình thường tội nghiệt ma đầu có thể so sánh. Hắn muốn trách cứ chủ nhân, đó là si tâm vọng tưởng. Áo bào đột đen nghĩa chính từ nghiêm. Yamanashi Zaki nghe vậy, lập tức cảm thấy cái này người tướng mạo thô lậu bào thúc trong nháy mắt vĩ lớn. Nhưng khi nàng đảo mắt nhìn thấy tuyệt đối với thần tượng hiệp khách Giáp lúc, lập tức lại đem phần này vĩ đại cảm giác ném đến lên 9 tầng mây. Ân, vẫn là Thanh Long đại nhân nhìn xem càng giống có lý nhất phương. Xin nhớ kỹ, tại đại đa số người trong mắt, nhàn trị liền là chính nghĩa. Gấu trúc lớn ra hỏa này cũng không phải dễ trêu. Hoàng Dại Kỳ thật vậy không dịu dàng ngoan ngoãn thiện lương. Vì sao như thế được hoan nghênh? So với nó chân quý hy hữu động vật không biết có bao nhiêu, nhưng đều không nó manh. Mà tại lúc này, đánh võ mồm còn đang tiến hành. Người tước đoạt người khác tự do, ta là cho bọn hắn lựa chọn tự do. Ngươi là dùng xoa mật ong kịch độc đến khiến mọi người sa đọa. Không, ta là nói cho bọn họ như thế nào mới có thể thu hoạch được hoàn mỹ nhân sinh. Hiệp khách Giáp đột nhiên không nói một lời, ngây người trên không, mà Chí Nan lại cũng không có thừa cơ công kích, vẫn như cũ là nhàn nhạt mà nhìn xem đối phương. Không tốt, gia hỏa này miệng pháo công lực so với ta mạnh hơn. Làm bất quá hắn, đại gia 10 điểm uể oải. Ha ha, không được đi, người ta dù sao cũng là trí tuệ hình ma đầu, vẫn là có lý tưởng ma đầu, không phải cái kia chút làm ác hình đơn thuần tà nhân. Hắn làm xuống sự tình đều là phù hợp hắn lý tưởng, cho nên ngươi là rất khó để hắn thừa nhận mình là làm ác nhất phương. Phương Ninh nói trúng tim. Đen, cái kia muốn làm sao? Trực tiếp đánh, cái kia hội giảm xuống ta hiệp nghĩa thuộc tính, cũng nên lấy lý phục người mới được. Cái này nói khó vậy không khó, ta có biện pháp, hơn hết ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Phương Ninh lòng tin 10 phần, hắn đã phát hiện Chí Nan chỗ sơ hở. Chuyện gì? Đầu tiên nói trước, khác hướng ta đòi tiền. Đại gia cảnh giác nói, nói nhảm, ta thiếu ngươi điểm này tiền dùng. cho ta thả phong mấy ngày, ta lại rất lâu không có nghỉ qua. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng, ngươi vô nghĩa à, trước đó ta tại hệ thống tăng cấp bản đồ, đem thân thể cho ngươi dùng hơn 10 ngày. Ngươi mỗi ngày không phải cua bể bơi, liền là đại chơi đặc biệt chơi. Đại gia nói trúng tim đen. Ếch, nguyên lai ngươi nhà vẫn là đang giám thị ta. Làm hệ thống có thể nào như thế? Thăng cấp liền nên toàn thân tâm địa đầu nhập. Thế mà còn có công phu giám thị ta. Khó trách ngươi thăng cấp quá trình bên trong hội xuất hiện lỗ thủng. Đây đều là nhất tâm đa dụng hạ trang. Phương Ninh mãnh liệt trách cứ. Ngươi quản ta, dù sao ta thăng cấp hoàn thành. Ngươi thả phong không được. Thay cái yêu cầu, đại gia cò kè mặc cả đường. Đáng giận a, cái kia cho thêm ta điểm đan dược ăn. Ta hóa long quyết muốn tiến giai. Phương Ninh lùi lại mà cầu việc khác. Cái này không phải, chỉ cần ngươi là làm chính sự. Ta rộng mở cung ứng. Còn có thể cho ngươi khai phát mới khẩu vị. Ngươi có muốn hay không trao hương vị? Lão mẹ nuôi hương vị. Đại gia khẳng khái hào sảng nói. Vậy thì tốt quá, cho ta đến điểm tê cay là được. Phương Ninh vẫn tương đối kinh hỉ. Không nghĩ tới đến cùng là gõ đến một chút chỗ tốt. Đi, ngươi lên mau đem cái này chí nan bãi bình. Đại gia không thể chờ đợi được. Lần nữa lộ ra, không quên sơ tâm, bản tư chất. Phương Ninh tiếp quản về thân thể. Hiệp khách giáp hai mắt để lộ ra một cỗ trí tuệ chi quang. Nhìn về phía Chí Nan, sau đó miệng pháo phun ra. Người ma đầu kia, xảo ngôn lệnh sắc, nói khoác không biết ngượng. Đơn giản đáng giận, người tội nghiệt có ba. Thứ nhất, nghịch thiên mà đi, bào chế không phải người máy móc, vi phạm nhân đạo luân lý. Thứ hai, tùy ý làm bậy, tước đoạt người khác tính mệnh, vi phạm nhân đạo ranh giới cuối cùng. Thứ ba, mê hoặc chúng sinh, từ bỏ thế giới chân thật, truy tìm hư vô chỗ. Nói xong, không đợi Chí Nan đáp lời, Phương Ninh tiếp lấy lên đường. Yêu nghiệt, khán pháp bảo, một bản kim thư, tùy theo xuất hiện, sau đó trực tiếp gõ hướng Chí Nan. Cái này cũng được, đại gia trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên, chưa nghe nói qua quân tử động thủ không động khẩu a. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng, mặc dù ngươi lại đang lừa dối ta, bất quá ta quyết định buông tha ngươi. Đại gia tiếp quản về thân thể, tiến vào hình thái chiến đấu. Hừ, cưỡng từ đoạt lý, Chí Nan lệch ra đầu. Trên thân một đạo nồng đậm hắc khí phù hiện, đem vậy bản kim thư cản ở bên ngoài. Tiếp lấy hắn tay áo dài mở ra, cả người ảnh đi theo biến mất không thấy gì nữa. Mà lần này, hắn không mang theo áo bào đen còn có đồ đệ. Nhưng mà hiệp khách giáp cũng không có quản hắn nhóm. Đồng dạng thân hình thoát một cái, đi theo biến mất trong không khí. Ha ha, hòa bình thứ nhất, mèo đen, không, hắc hổ Tom nhìn về phía tới gần mình áo bào đen. Còn có hai mắt tỏa ánh sáng một thiếu nữ. Không phải đâu, đây là mới ra Long Uyên. Lại rơi hang hổ tấu. Tom đại gia không nên xui xẻo như vậy. Đại gia làm việc thiện tích đức, không biết trợ giúp bao nhiêu sinh linh siêu thoát. Hẳn là nhận thiên quyến mới là. Áo bàn đen lạnh lùng xem lấy nó, sau đó đối Saki nói, cát ma tướng, con này hắc hổ tọa kỵ, xem ra là hiệp khách giáp rơi xuống. Hắn trộm chúng ta nhiều đồ như vậy, đem hắn con này bảo bối tọa kỵ lưu lại gán nợ vừa lúc. Không, không, oan có đầu, nợ có chủ, ai trộm, đi tìm ai, ta hắc hổ Thompson, luôn luôn tuân theo pháp luật, an phận thủ thường, quét rác sợ thương sâu kiến mệnh, yêu quý bươm bướm lồng bàn đèn. Tom dốc hết toàn lực biện giải, nó linh cơ khẽ động, lại chỉ vào trên đầu con kiến nói. Các ngươi nhìn, con này tiểu hôi con kiến, nhân từ thiện lương như ta liền từ không có thương hại qua nó. Một mực bỏ mặc nó nằm sấp trên đầu ta làm mưa làm gió. Yamanashi Saki thấy thế, nghiêm túc gật đầu, tựa như là thật, ta nhìn một cái liền con kiến đều không làm thương hại lão hồ. Đại khái không phải là cái người xấu, bảo thúc ngươi vẫn là thả nó đi thôi. Ha ha, ngươi đi theo ma chủ, còn cần tốt xấu đến phân biệt cái thế giới này. Thật thú vị, Tom trong lòng nghĩ như vậy, trên miệng lại nói, không sai, vị này mỹ lệ thiện lương cô nương, thật là cảm ơn ngươi. Ta lúc này đi, nhưng mà sau một khắc, áo bào đen một cái ngăn ở nó trước người. Muốn đi, ngươi gạt được người khác, lừa gạt bất quá ta. Mèo đen Tom, ngươi là chủ nhân huyễn hóa mà thành. Hai ta nền móng cùng loại, ta chẳng lẽ còn nhìn không ra? Áo bào đen đột nhiên vạch trần đường. Tê, ngươi ngậm máu phun người. Tom tứ miệng phủ nhận nói. Hừ, áo bào đen cười lạnh một tiếng, mở ra áo choàng. Đạo đạo hắc vụ nhào về phía Tom, nháy mắt sau đó, hắc hổ Tom lập tức tán đi hổ hình, lộ ra thân mèo. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.